Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, Phương Bình còn sống. Chương 1170, Phương Bình còn sống. Đại đạo sách vừa ra, phong tỏa Lê Chử cũng chưa phản kháng, mà là nguyên địa ngồi xếp bằng trấn áp bản nguyên. Lúc này, Cấn Vương cùng Tốn Vương cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Thân là tám vương bên trong cổ lão thiên vương cường giả, hai người cũng không yếu, giờ phút này cho thấy thực lực, đều có phá sáu đỉnh phong dáng vẻ. Đáng tiếc bị ma đế gây thương tích, lại bị Trương Đào trước đó đánh tan bản nguyên, một thân thực lực nhiều nhất chỉ phát huy ra bảy thành. Bảy thành, đối đỉnh cấp cường giả mà nói, đừng nói chênh lệch lớn như vậy, dù chỉ là một chút xíu, cũng có thể đứng trước tử vong nguy cơ. Nếu không phải hai người liên thủ, giờ phút này lại không trốn chạy, chỉ sợ muốn bị Trương Đào giết chết. Trốn, hai vị thiên vương không nguyện ý. Hiện tại chạy trốn, Trương Đào sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Sớm tại tiến đến trước đó, hai người liền từng liên thủ đấu qua trấn thiên vương, cùng nhân tộc một mực đối địch. Trương Đào sao lại buông tha bọn hắn? Lê Chử, còn cần bao lâu? Ngoặc kép, Tốn Vương quát lên một tiếng lớn. Không có Lê Chử hỗ trợ, bọn hắn giờ phút này là không cách nào địch nổi Trương Đào. Một khắc đồng hồ, ngoặc kép, Lê Chử mở mắt, hồi phục một câu, sắc mặt hai người biến đổi. Thời gian dài như vậy, đối bọn hắn những người này mà nói, đủ để giải quyết nhiều cuộc chiến đấu. Còn muốn lật bàn sao? Ngoặc kép, Trương Đào quát lạnh một tiếng, chảm thần đao chém ra, hư không vỡ vụn, giết hai vị thiên vương không ngừng bay ngược. Ngươi cho rằng ngươi thắng định? Ngoặc kép, Tốn Vương phẫn nộ quát, ngươi mượn lực người khác, có thể duy trì bao lâu? Thật coi ngươi là phá bảy thiên vương? Ngoặc kép, giết các ngươi đủ. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thiên vương ấn va chạm chảm thần đao, hư không đổ sụp, dư âm năng lượng quét sạch tứ phương. Chiến vương những người này nhao nhao trốn chạy, từng cái sắc mặt trắng bệch, có chút bất lực. Lão Trương kém chút hút hao mất bọn hắn, hiện tại bọn hắn là hai đầu khó xử. Đi, kia là không dám đi, rời đi nơi đây quá xa, cẩn thận bị người phục sát. Cũng không đi, cũng phải cẩn thận bị dư ba xử lý, chết đều chết vô ích. Một bên trốn chạy, chiến vương một bên chửi nhỏ, lần này không phải mắng Trương Đào, mà là mắng Lý Chấn. Phế vật đồ vật, người Minh Vương không phải võ vương nổi danh sao? Ngươi còn có cái lão tổ tông cũng là đỉnh cấp cường giả, làm sao hiện tại yếu thành dạng này? Chấm ngoặc kép, Lý Chấn đều nhanh thổ huyết. Ngươi mắng ai đây? Ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi được không? Đến lúc nào rồi, lão già này còn có công phu lấy chính mình xuất khí? Chính ngươi phế, đừng giận cho đánh mèo ta được hay không? Chiến vương mắng lấy, bỗng nhiên thở dài, tiểu tử kia chết thật rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, ở đây tuyệt đỉnh sắc mặt đều ảm đạm xuống dưới. Ngoại trừ Trương Đào, bọn hắn thật đúng là không biết rõ Phương Bình sinh tử. Có thể đoạn mất đại đạo, có thể bất tử sao? Vừa mới đại đạo băng, kia động tĩnh quá lớn. Tất cả mọi người là trầm mặc, giả mộ trời một trận chiến, chết quá nhiều nhân tộc cường giả. Đương nhiên, địch nhân chết càng nhiều, nhưng cuối cùng, hao tổn Phương Bình, đây có lẽ là nhân loại lớn nhất tổn thất. Chết lại nhiều cường địch, đều khó mà đền bù. Ngày đó Trương Đào dẫn người tiến vào giả mộ trời, bày ra dạng này cạm bẫy, chính là vì khiến cái này thiên kiêu có thời gian đi trưởng thành, đi trở thành đời sau nhân loại khiêng đỉnh người. Nhưng bây giờ, một đời mới nhân vương, lại là tại mọi người trước mắt vẫn lạc. Trong đám người, còn có mấy người không nói, Trần Diệu Tổ, Ngô Xuyên, còn có mấy vị cường giả, đều không lên tiếng. Một trận chiến này, chẳng những hao tổn Phương Bình, còn có trọn vẹn 4 vị tuyệt đỉnh chiến tử ở đây. Ngày xưa, nhân tộc tuyệt đỉnh vượt qua 50 người, mà bây giờ, ngoại trừ Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương, nơi đây tuyệt đỉnh vừa mới chừng 20. Thế hệ tuổi trẻ như Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt, những người này đều sống tiếp được. Không phải bọn hắn cường đại, mà là thế hệ trước đều tại che chở bọn hắn. Trần Diệu Tổ trước đó muốn liều chết, cũng là cổ Phật Thánh Địa một tôn cổ Phật chặn hắn. Giờ phút này, trong đám người, Triệu Hưng võ biến sắc lại biến. Sau một khắc, đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa mà đi. Nguyệt Linh chỗ, Vương Ốc ngoại môn trưởng môn Triệu Hưng võ lại mời tông chủ xuất thủ một lần. Viện binh ta nhân tộc, ngoặc kép, cầu tông chủ xuất thủ một lần. Triệu Hưng võ bái lên, ngoặc kép, ầm ầm, Triệu Hưng võ phá không mà đi. Quỷ át hư không vỡ vụn, đầu gối nổ tung, quát, Vương Ốc Triệu Hưng võ, cầu tông chủ xuất thủ tương trợ một lần. Ngoặc kép, nơi xa, Nguyệt Linh nghiêng đầu, sắc mặt thanh lãnh, Vương Ốc ngoại môn, Vương Ốc Sơn Triệu Hưng võ. Lần trước, chính là người này đi Vương Ốc Sơn, mời nàng rời núi, Nguyệt Linh sắc mặt thanh lãnh, cách không bình tĩnh nói, tương trợ, võ vương không phải đè ép nhị vương đánh sao, không cần bản cung tương trợ. Ngoặc kép, cầu tông chủ xuất thủ, áp chế một vương, để võ vương xuất thủ trả một vương, phục ta nhân vương mối thù. Ngoặc kép, Nguyệt Linh mặt không đổi sắc, áp chế một vương, ngươi có biết, đây là cổ lão tám vương, bản cung xuất thủ, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Ngươi nhân tộc nói tam giới các cường giả tự tư, lại là để bản cung mạo hiểm, ai càng tự tư. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ không nói gì. Nguyệt Linh cười nhạo một tiếng, nghiêng nhìn nơi xa tam vương đại chiến, bỗng nhiên cười nói, ngươi một ngoại môn tử đệ, còn không có tư cách mệnh lệnh bản cung. Võ vương, ngươi dung hợp Phương Bình chi đạo, nhân vương đạo càng thêm hoàn thiện, nếu là nguyện mở ra bản nguyên, để bản cung sau khi sự việc xảy ra nhìn qua, bản cung có thể xuất thủ giúp ngươi một lần. Ngoặc kép, Nguyệt Linh, ngoặc kép, giờ phút này, Tốn Vương phẫn nộ quát, ngươi muốn nhúng tay trận chiến này, ngươi có biết, ra sao hạ tràng. Ngoặc kép, ngươi đang uy hiếp bản cung. Ngoặc kép, không phải là uy hiếp. Ngoặc kép, Tốn Vương quát, Càn Vương, Khôn Vương, các người chẳng lẽ muốn nhìn xem chúng ta bị giết? Ngoặc kép, hắn khó mà trấn nhiếp Nguyệt Linh. Nhưng lúc này đây, không phải bọn hắn riêng lẻ vài người hành động, Càn Khôn Nhị Vương cũng tham dự trong đó, thậm chí còn có Trấn Hải Sứ, Lê Trử, những người này đều là đỉnh cấp cường giả. Bây giờ, chớ nhìn bọn họ giống như đã rơi vào hạ phong, có thể chờ Lê Trử phá phong, Trương Đào hao hết mượn tới lực lượng, cuối cùng thất bại vẫn là nhân tộc. Nguyệt Linh nhúng tay, có lẽ sẽ dẫn đến một chút lớn biến cố phát sinh. Lúc này, Khôn Vương một kiếm giết loạn nhục thân sụp đổ, âm thanh truyền tứ phương, quát khẽ nói, Nguyệt Linh, việc đã đến nước này, ngươi cùng Hồng Vũ sự tình, vi huynh mặc kệ, có thể năm đó, ngươi tại Địa Hoàng Cung, vi huynh cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Hồng Vũ năm đó tặng ngươi Địa Hoàng Kiếm, vốn là sai lầm lớn, vi huynh cũng chưa từng nói qua một ít. Hôm nay, ngươi nhất định phải cùng vi huynh là địch. Ngoặc kép, Khôn Vương tức giận nói, vì những này nhân tộc, ngươi muốn triệt để vạch mặt. Ngoặc kép, bên kia, Trấn Thiên Vương lại đấm một quyền đánh Càn Vương xương sọ nổ tung. Cười to nói, Nguyệt Linh nha đầu, đi lên cứ duy trì như vậy là được. Sợ cái gì, lão tử cho ngươi chỗ dựa. nhìn Trương Đào Đạo đúng không? Lão tử thay hắn đã đáp ứng. Năm đó ngươi ta dù chưa thành sư đồ, nhưng năm đó tại Bắc Hoàng Cung làm khách, lão phu cũng không có bạc đãi ngươi, truyền thụ ngươi không ít đạo pháp, không phải sao? Ngoặc kép, đến lúc này, song phương chiến cuộc tiến vào giằng co giai đoạn. Bất luận một vị nào trung lập thiên vương tham dự, cũng có thể xuất hiện lớn nghịch truyền. Nguyệt Linh đại biểu cũng không phải là một mình nàng. Thiên Cực, Thiên Khôi, Hồng Vũ những người này cũng có thể tùy theo cải biến thái độ. Khôn Vương, Trấn Thiên Vương những người này đều không hy vọng giai đoạn này lại xuất hiện lớn sai lầm. Nếu không, hôm nay khả năng thật muốn tái xuất thiên vương vẫn lạc tình huống. Ầm ầm, lại là một tiếng oanh minh truyền ra. Quất Loạn Lạnh Tử xông đi lên chính là một trận bạo nện. Đánh Khôn Vương liên tục rút lui, có chút tức giận, loạn thực lực là không bằng hắn, có thể không chịu nổi ra hỏa này thật liều mạng a. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, kiềm chế lẫn nhau vẫn là bình thường. Thật là liều mạng tử chiến, ngươi vì cái gì a? Khôn Vương đều có chút tức hộc máu xúc động. Ngươi nói ngươi lại đánh không thắng ta, càng đánh không chết ta. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì? Cũng bởi vì quát lớn ngươi một câu. Ngươi tốt xấu cũng là thiên vương, cái này tâm nhãn kia là thật so lỗ kim nhỏ. Giờ phút này, đang cùng Tốn Vương bọn hắn giao chiến Trương Đào, cười ha hả nói, muốn nhìn ta bản nguyên đạo. Không có vấn đề, ngươi chỉ cần kềm chế một người, không làm cho đối phương chen chân chúng ta chiến trường, mặc ngươi quan sát bản nguyên đạo. Ngoặc kép, Nguyệt Linh đạp không mà đến, cười nhạt nói, võ vương sẽ không hối hận chứ. Ngoặc kép, chỉ là xem đạo mà thôi. Ngoặc kép, Trương Đào cười to nói, ngươi nói sớm a, nói sớm lời nói, ngươi muốn xem Trấn Thiên Vương đạo cũng không có vấn đề gì. Huống chi hay là của ta? Hiện tại nha, vậy cũng chỉ có thể quan sát đường của ta. Dù sao chết Phương Bình, ngươi đây không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chấm ngoặc kép, bên kia, Thiên Cực ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quát, võ vương, bản vương xuất thủ tương trợ, có thể xem đạo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Tốn Vương cùng Cấn Vương mặt đều tím. Thiên Cực cũng muốn lẫn vào. Thiên Cực không quan tâm những chuyện đó. Lúc này hắn càng thêm cảm thấy mình nhỏ yếu. Võ Vương biến mạnh như vậy, đại đạo khả năng vẫn là trong truyền thuyết nhân hoàng đạo. Quan sát một phen, đối với hắn dạng này cường giả, nhiều ít đều có một ít trợ giúp. Bọn hắn những người này, đại đạo chạy tới một cái cực hạn, muốn vượt qua một bước cũng khó khăn. Đến mức này, Tốn Vương bọn hắn nào dám để cục diện lại chuyển biến xấu xuống dưới. Hai vị thiên vương liếc nhau, sau một khắc, nhao nhao quát, Càn Khôn hai vị, việc đã đến nước này, các ngươi còn muốn ngồi nhìn sao? Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt biến hóa, bị đánh thê thảm Càn Vương, giờ phút này khôi phục kim thân, ánh mắt biến ảo một trận, rất nhanh quát, tốt, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghe vậy cũng là biến đổi sắc mặt một chút. Đúng vào lúc này, Khôn Vương cũng là quát, giết Trương Đào, ngoặc kép, Càn, ngoặc kép, quát to một tiếng, vang vọng tứ phương, nhưng vào lúc này, Càn Vương trước mặt, trống rỗng dâng lên một chữ to, Càn, chữ to trong nháy mắt trốn vào hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Tốn Vương hai người hướng trên đỉnh đầu. Nguyên bản có chút hư nhược hai người, trong chớp mắt khí tức đại thịnh. Bên kia, Khôn Vương cũng là khẽ quát một tiếng, Khôn, ngoặc kép, một cái, Khôn, chữ, trong nháy mắt giáng lâm đến nhị vương đỉnh đầu. Hai vị thiên vương, khí cơ lần nữa bộc phát, trong lúc nhất thời, mơ hồ có khôi phục lại đỉnh phong xu thế. Bất quá Càn Khôn hai vị thiên vương, lúc này khí cơ lại là trượt một chút. 8 vương cùng 36 thánh, năm đó cũng coi như một cái chỉnh thể. 8 vương cũng có bọn hắn hợp kích bí thuật. Giờ phút này, Càn Khôn nhị vương tiêu hao thực lực bản thân, tăng cầm hai người kia, trong lúc nhất thời đè xuống thương thế của bọn hắn. Thế cục lần nữa biến có chút không cách nào nắm lấy lên tới. Hai người thiên vương khôi phục trạng thái đỉnh phong, chiến lực tăng nhiều, vừa mới còn bị áp chế hai người, lập tức khôi phục cổ vương cường thịnh, tiếng ầm ầm liên tiếp liên miên. Một cái chớp mắt, Trương Đào lần nữa bị áp chế trở về. Hai vị thiên vương cười lạnh, dạng này gia trì cũng tiếp tục không được bao lâu. Bất quá trên đại thể đại khái có thể duy trì đến Trương Đào mượn lực tới lực lượng biến mất. Đến lúc đó, đồng dạng đều đã mất đi gia trì ba người, thực lực không kém bao nhiêu, liền không còn là Trương Đào áp chế bọn hắn, mà là bọn hắn áp chế Trương Đào. Lý lão quỷ, cho ta gia trì, ngoặc kép, Trương Đào bạo hống một tiếng. Chấn Thiên Vương sắc mặt xanh lét, làm sao gia trì cái quỷ, 8 vương kia là năm đó hợp luyện bí thuật trên vạn năm. Lúc này mới có thể lẫn nhau tương thông, lão tử cùng ngươi có qua dạng này kinh lịch sao? Cái này nghịch chuyển, để thiên cực lại rụt trở về. Nhị vương bạo phát, thôi được rồi, hiện tại lẫn vào, chưa chắc có chỗ tốt, còn phải cẩn thận bị người đánh chết. Được rồi, làm ta vừa mới không nói. Song phương con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhiều vị thiên vương giao chiến, cũng là che đậy một chút dị tượng. Ngay tại cùng một thời gian, cách bọn họ mấy chục vạn dặm bên ngoài địa phương, một chỗ sông lớn bên cạnh, Bình Dục Thiên Đế, vị này cổ lão đế tôn, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía đối diện vết thương chồng chất cự long, ho ra máu nói, long biến, tứ phạm thiên một thể. Người giết Thường Dung còn chưa đủ, còn muốn giết lão phu mới hài lòng không? Muốn hay không ngay cả Ngọc Long cùng một chỗ giết? Ngoặc kép, tứ phạm thiên chi chủ, cũng là thượng cổ bá chủ cấp nhân vật, độc lập với tam giới bên ngoài, tiêu giao một phương, năm đó mặc dù đều là đế tôn, có thể thiên vương, thánh nhân cũng có chính mình đạo thống, đều có chính mình sự tình. Bế quan thì bế quan, quản lý thiên đình quản lý thiên đình, bọn hắn những này đế tôn, mới là năm đó tam giới chủ lưu, rõ ràng bên trên đỉnh phong chiến lực, thiên ngoại thiên có thể tiêu giao, cũng cùng bọn hắn những cường giả này năm đó lẫn nhau liên thủ có quan hệ. Tứ phạm thiên chi chủ, năm đó đều là gần thánh cường giả, bốn vị liên thủ đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua. Tăng thêm cái khác đế tôn, không phải thiên vương tới, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Bây giờ, Thường Dung chết rồi, lòng biến thế mà đột kích giết hắn. Thiên ngoại thiên, triệt để xuống dốc, còn không bằng hải ngoại tiên đảo đoàn kết. Nếu không, Thường Dung bất tử, thiên ngoại thiên cũng có tứ đại thánh nhân, nhiều vị đế tôn, dù là ở chỗ này, cũng không phải tiểu nhân vật. Tứ đại thánh nhân địch nổi một vị thiên vương vẫn là không có vấn đề. Long biến hóa thân cự long, giờ phút này miệng rồng thổ tức, mặt đất đều bị đốt thành lưu ly. Nghe vậy, long biến thở dốc nói, người ta vốn không thù, nhưng hôm nay tam giới đều vì minh chủ, thánh nhân cũng vô pháp tiêu giao bên ngoài, không thành thiên vương, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. 36 thánh, năm đó so chúng ta càng mạnh. Nhưng hôm nay đâu? Thiên quý chết rồi, thiên lập chết rồi, thiên tuệ chết rồi, chấm ngoặc kép. 36 thánh, một tôn liên tiếp, một tôn vẫn lạc. Những ngày qua, thánh nhân chết nhiều lắm. Nhân hoàng một mạch Cửu Huyền, Nam hoàng một mạch Tần Vân, Phong thiên nhất mạch Bá Vương. Đến mức này, thánh nhân cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Chớ nói chi là, hôm nay còn có hai vị thiên vương vẫn lạc. Long Biến thở dốc nói, người ta một trận chiến, người thua chết, bên thắng 89/10 có thể chứng thiên vương. Bình Dục, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Ngoặc kép, Bình Dục lọm khọm cái eo dần dần đứng thẳng lên tới. Cười nói, ngươi nói cũng không tệ. Không thành thiên vương, tại cái này loạn thế. Ăn bữa hôm lo bữa mai, người ta đều là thiên ngoại thiên chi chủ. Người ta một trận chiến, quyết ra thiên vương, có lẽ càng tốt hơn. Ngoặc kép, đến lúc này, Bình Dục vị này cổ lão đế tôn, cũng nghĩ thoáng, sống vài vạn năm, thọ nguyên đại nạn sắp đến, vậy liền tái chiến đi. Ngoặc kép, Bình Dục một tiếng cười khẽ, thân ảnh nhanh không cách nào bắt giữ, vị này cổ lão đế tôn, thực lực cũng không yếu. Cự Long cái đuôi quét phá hư không, cũng là bị hắn một phát bắt được. Trong chớp mắt bàn tay hóa đao, một đao cắt ra một đạo vết máu, máu tươi phun ra, Bình Dục cũng không chiến đấu, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt xuất hiện tại đầu rồng phía trên, một viên thánh nhân lệnh tại tay, trấn áp mà xuống. Long Biến, ngươi vẫn là suy yếu. Ngoặc kép, Bình Dục thanh âm truyền đến. Long Biến dù sao đến cuối cùng giai đoạn, dù là sinh mệnh lực khôi phục một chút, để hắn giữ vững cấp thánh nhân chiến lực, có thể duy trì một trận chiến đấu, có thể đánh lâu xuống dưới, tất nhiên là Bình Dục chiếm tiện nghi. Hai vị thánh nhân tại cái này không biết tên sông lớn bên cạnh tử chiến, đổi lại ngày thường sớm đã bị người nhìn chăm chú, có thể hôm nay thiên vương chiến khắp nơi đều là, đâu còn có mấy người có tâm tư quản bên này đại chiến. Sau một khắc, sông lớn hóa thành thủy long, gào thét tứ phương, trong nháy mắt quét sạch Bình Dục, lấy núi non sông ngòi làm binh khí. Đây chính là cường giả. Bình Dục thiên đế một tiếng quát nhẹ, bốn phương tám hướng, từng tòa núi cao trấn áp mà xuống. Đây cũng không phải là phổ thông núi, linh hoàng đạo trường phạm vi, những này sông núi, năm đó đều là có hoàng giả khí thấm vào, kiên cố vô cùng. Ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng, hai vị thánh nhân đem hết toàn lực, ở đây quyết chiến, người thua chết, bên thắng chứng đạo, bản nguyên đại đạo bên trong. Phương Bình miệng phun máu tươi, nhíu mày không thôi, cái này mượn đường, giống như có chút vấn đề. Hắn mượn đường thành công, thế nhưng là thật không được tự nhiên, mượn tới đạo, cùng hắn nghiêm trọng không xứng đôi, tăng thêm chính mình bản nguyên thế giới có chút dị thường. Phương Bình phát hiện, mượn đường về sau, đầu kia mượn tới đạo, cực kỳ chưa vững chắc, mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là ngón tay của người khác cắm mũi của mình đồng dạng. Chính mình móc lỗ mũi, ngón tay của mình, vậy vẫn là rất thoải mái. Chính hắn lúc đầu đầu kia đạo, thì tương đương với chính hắn ngón tay. Nhưng bây giờ, đầu này ngoại lai đạo, là của người khác ngón tay. Bây giờ tại đào mũi của hắn, cái này khiến Phương Bình không được tự nhiên, cực kỳ khó chịu. Hắn bản nguyên thế giới, đều giống như có chút không thoải mái. Muốn đem đầu này bỗng nhiên chen vào tới đại đạo, cho làm vỡ nát, bị người móc lỗ mũi cảm giác, thật khó thụ. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu. Hắn cũng không biết, những người khác đổi thành đại đạo, có phải hay không cảm giác này. Nếu như là, kia Phương Bình thật bội phục những người kia. Một ngày coi như xong, ngày này chơi dạng này, còn không khó nhận lấy cái chết. Minh Đình cùng địa hình những người này, nếu là cũng dạng này, kia là thật là biết nhẫn nại. Dù sao Phương Bình là thật rất khó chịu. Lần nữa nhìn thoáng qua chính mình số liệu, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù rất khó chịu, bất quá cái này mượn đường sáng ý, vẫn là thành công. Mượn tới con đường này, hơn 1 vạn mét dài, mặc dù là hộ mới chuyển đến, có chút chưa vững chắc. Bất quá bản nguyên tăng phúc, thật đúng là cho mình cộng vào. Bản nguyên đạo, vốn là xem như ngoại vật. Tài phú, 655 ước điểm. Khí huyết, 1.500.000 tạp. 1.900.000 tạp, 1.500.000 tạp. Tinh thần, 18.999 hách. 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên đạo, cộng 220%. Ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 220m. Chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%. Chiến pháp, tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ. Lực lượng trưởng khống, 85%. Cực hạn bộc phát, 5.313.350 tạp, 6.251.000 tạp. Phá sáu, phương bình là đạt đến. Bất quá bởi vì nhiều bản nguyên đạo, hắn lực lượng trưởng khống độ lần nữa trượt không ít. Cực hạn, càng là vượt qua 6 triệu tạp trở lên. Bất quá bởi vì nhục thân không tại, thời khắc này phương bình không khôi phục nhục thân, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cơ sở không còn là 190 vạn tạp, mà là 150 vạn tạp, cho nên còn phải khôi phục nhục thân mới được. Ngoại đạo, chấm ngoặc kép, phương bình trong lòng có chút gợn sóng. Quả nhiên, mượn tới đạo, cũng là thành thật ngoại đạo. Thu thập tâm tình một chút, cố nén bị người móc lỗ mũi khó chịu. Phương bình đứng lên, cái này đi ra, lão trương cái này không góp sức. Giống như mượn lực muốn tới đầu, đợi chút nữa chỉ sợ cũng đến khôi phục nguyên bản chiến lực. Tiếp cận phá bảy, lại là không có phá bảy tình trạng. Bất quá giao thủ với hắn hai vị thiên vương, giống như cũng nhanh đến cực hạn. Mượn tới lực lượng, cuối cùng không phải chính bọn hắn. Không nghĩ tới ta còn sống a. Ngoặc kép, đều cho là ta chết rồi. Dù là bất tử, ta căng hết cỡ bát phẩm thực lực, không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, khí tức trên thân dần dần triển lộ một chút. Bát phẩm, tại dạng này chiến trường, bát phẩm võ giả, thổi khẩu khí thổi chết ngươi. Không có bản nguyên võ giả, không chết, vậy dĩ nhiên cũng liền bát phẩm thực lực. Ta nhỏ yếu như vậy, sẽ bị dư ba đánh chết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, ta nên như thế nào đánh lén đâu? Chẳng lẽ còn muốn tới một lần bản nguyên giết? Đánh lén cũng chỉ có thể tới một lần, lấy ai là chủ đâu? Cấn Vương cùng Mệnh Vương là cùng một bọn, Tốn Vương cùng Hải Ngoại Tiên Đảo có liên quan. Chấm ngoặc kép, Cấn Vương kỳ thật cùng Hồng Vũ bọn hắn là có xung đột. Bởi vì Cấn Vương cũng nghĩ thống nhất địa quật, mà Tốn Vương Hải Ngoại Tiên Đảo bên này cùng bọn hắn xung đột cũng không lớn. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, liền Tốn Vương, gia hỏa này trước đó cũng rất để cho mình nổi nóng. Liền đánh lén hắn, không trải qua trước tiên đem nhục thân khôi phục. Phương Bình bất đắc dĩ, trước đó nhục thân bị đánh phát nổ, chín rèn kim thân đều nhịn không được, lần này chữa trị nhục thân. Về sau chỉ sợ đến hạ đại công phu rèn luyện mới được. Bằng không chưa hẳn có thể khôi phục lại thời đỉnh cao. Trở về chính ta bản nguyên. Nhục thân xuất hiện. Nhị vương có thể hay không tới cầm nã ta. Ngoặc kép. Vẫn là dứt khoát giết ta. Ngoặc kép. Ta thành phế nhân. Giết ta kỳ thật không có ý nghĩa. Cầm nã ta. Cũng là có thể để lão trương sợ ném chuột vỡ bình. Giết ta, ngược lại sẽ triệt để chọc giận lão trương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa tính toán. Nếu như chính mình xuất hiện, hai vị thiên vương là trực tiếp giết hắn, vẫn là cầm nã hắn. Cân nhắc liên tục, Phương Bình cảm thấy, càng lớn xác suất vẫn là cầm nã chính mình. Bức bách lão trương nhượng bộ. Lúc này Phương Bình không chết. Trương Đào vì bảo vệ hắn tính mệnh. Nhượng bộ 1-2, kia là rất bình thường. Dù sao cũng giết không được cái này hai gia hỏa. Mà Phương Bình thành phế nhân, cũng không còn là uy hiếp. Bát phẩm cảnh võ giả, tùy tiện bóp chết, hai vị thiên vương cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. thử nhìn một chút, không được liền cường công, trảm bản nguyên, diệt nhục thân, ngoặc kép, ngoại giới, đại chiến say xưa. Đúng vào lúc này, còn tại trấn áp bản nguyên Lê Chử, bỗng nhiên mở mắt, hướng hai vị thiên vương sau lưng nhìn lại, bị oanh sập trong hư không, một vệt kim quang có chút lấp lóe, một bộ dập nát thân thể chậm rãi hiển hiện, phương bình kim thân, tàn phá không chịu nổi, bát phẩm cảnh khí cơ, còn có chút bấp bênh, máu me đầy mặt dấu vết phương bình, giờ phút này cấp tốc hướng về sau phương chuyển di. Thật giống như là muốn tránh đi ba đại thiên vương giao chiến dư ba. Một đường đi, một đường thổ huyết, tại dạng này trên chiến trường, bát phẩm cảnh khí cơ, quá yếu cơ hồ không người để ý. Nhưng mà, giờ khắc này, chính đối hắn Trương Đào lại là sắc mặt biến hóa. Có kinh hỉ, có ngoại ý muốn, có lo lắng, có cảm kích, cực kỳ phức tạp. Tốn Vương hai người ngay từ đầu còn không có để ý cái gì. Rất nhanh, hai người giống như cảm ứng được cái gì. Không quay đầu lại, tinh thần lực lại là phóng xạ mở. Sau một khắc, Phương Bình điệu thấp thoát đi một màn ánh vào trong đầu của bọn họ. Phương Bình, ngoặc kép, chấn kinh, hai người chấn kinh, Phương Bình còn chưa có chết. Đại đạo đứt đoạn, động tĩnh dọa người. Hắn thế mà còn chưa có chết, thế mà từ trong hư không bò lên ra, gia hỏa này sinh mệnh lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đúng vào lúc này, Trương Đào đột nhiên bộc phát, quát, trốn, ngoặc kép, cùng một thời gian, bốn phương tám hướng, có người hoảng sợ nói, Phương Bình không chết, ngoặc kép, hắn còn sống, ngoặc kép, bát phẩm. Đoạn mất bản nguyên sau thế mà còn chưa có chết. Ngoặc kép, đáng tiếc, phế đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, có người rung động, có người tiếc nuối, cũng có người thổn thức. Thiên kiêu, nhân vương, bá chủ, thiên tư tung hoành Phương Bình, từ thánh nhân chiến lực, trong nháy mắt thành một tên phế nhân, bát phẩm cảnh. Trong mắt bọn hắn, thật sự có chút nhỏ bé. Ở đây bất kỳ người nào, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Dạng này còn sống, còn không bằng chết rồi. Hết chương.